Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, đúng lúc này, lui lại hai bước, thở dài một hơi, nghĩ, một giây sau, hết chương.